Đệ nhất danh sách, chương 618, Vương Thị Sách Lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Chu Ngênh Tuyết chậm chạp không có thức tỉnh, hơn nữa phần lớn thời gian trong, trên người nàng cũng sẽ lúc lạnh lúc nóng, không phải là Nhâm Tiểu Túc tới gần đi cảm thụ qua, mà là đương Chu Ngênh Tuyết trên người nóng lên thời điểm, tất cả trong phòng liền cùng đốt đi một cái giường tựa như, đặc biệt ấm áp loại này nhiệt độ, Nhâm Tiểu Túc là thực rất lo lắng nàng trực tiếp cháy hỏng đầu óc. Hắn cầm Vương Phú Quý đám người thu xếp tại Chu Ngênh Tuyết vừa mua trong nhà, dù sao Chu Ngênh Tuyết mua tòa nhà rất nhiều, không ngừng mua sao mà không ở. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Chu Ngênh Tuyết cái kia bất động sản thương lượng mộng đẹp hẳn là tại Trinh Đằng ba mũi bạo phát thời điểm, đã tan vỡ. A cầm lão Vương đám người dàn xếp tốt, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới trở về tiếp tục trông coi Chu Ngênh Tuyết, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như vị này đại nha hoàn có thể thuận lợi nắm giữ Trinh Đằng ba mũi hiến tế tất cả hàng rào năng lượng kia, rằng Chu Ngênh Tuyết tương lai sẽ trở thành một đại trợ lực. A thế nhưng là, này nhất đẳng chính là ba ngày trôi qua, Nhâm Tiểu Túc như cũng không nhìn thấy Chu Ngênh Tuyết phục hồi dấu hiệu. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không vội, ba ngày đi qua chi hậu, Chu Ngênh Tuyết như trước sắc mặt hồng nhuận, không có nửa điểm suy yếu bộ dáng. Hắn tại 61 hiệu hàng rào thị trấn thượng còn muốn ngây ngốc một đoạn thời gian, dựa theo lão Vương bọn họ theo như lời, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ tuy tung tích không rõ, nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, Nhan Lục Nguyên bản thân thuận tiện có được lấy may mắn cùng tai ách năng lực, không có chí mạng ngoại thương, Hồng Thủy hẳn là trả lại không có cách nào khác cướp đi tánh mạng của hắn. Cho nên hắn phải ở 61 hiệu hàng rào chờ một chút, chỉ cần Nhan Lục Nguyên thấy được hy vọng truyền thông trên báo chí câu nói kia, liền nhất định sẽ tới 61 hiệu hàng rào tìm hắn. Về phần Dương Tiểu Cận, hắn chỉ có thể đều Nhan Lục Nguyên cùng hắn tụ hợp về sau còn muốn biện pháp, chung quy Dương Tiểu Cận cùng Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm, hẳn là chưa từng nghe qua những lời này. Nhâm Tiểu Túc biết, đó là chính mình mệnh chung chú định người, miễn là còn sống, luôn có thể gặp nhau. Quảng cáo, bất quá, để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là Vương Thị đối với 61 hiệu hàng rào tao ngộ tai nạn phản ứng. Trận này tai nạn cho Vương Thị mang đến tổn thất là khó có thể lường được, thế nhưng Vương Thị bỗng nhiên đang tiếp thụ hy vọng truyền thông phỏng vấn thì biểu thị, 61 hiệu hàng rào đã vượt qua nguy cơ, hiện tại chiêu mộ tân cư dân, tất cả hàng rào người trong liên minh cũng có thể tới nơi này sinh hoạt định cư. Tổng kết lại liền một câu, nhưng tin tức lại chiếm hy vọng truyền thông báo chí cùng ngày chọn một cái trang báo trang đầu. Trong tin tức cũng không nói Vương Thị yêu cầu hạng người gì mới có thể tới định cư, không có bất kỳ cánh cửa, thậm chí còn nói hội cung cấp một bút an gia phí, còn có thể căn cứ người đến năng lực an bài công tác. Nhâm Tiểu Túc thấy được này thì tin tức thời điểm liền ngây ngần cả người, sau đó lập tức liên tưởng đến Vương Thị trước kia buồn nôn Chu Thị tao thao tác cố ý nâng lên tơ tằm giá cả, thế cho nên thiệt nhiều lưu dân lên núi nuôi tằm, để cho Chu Thị nhà xưởng vơi đi rất nhiều lưu dân, ảnh hưởng tới sinh sản. Mà bây giờ đâu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào thấy được này thì tin tức hội tối động tâm. Là Chu Thị cùng Khổng Thị hàng rào cư dân sao? Không phải, Chu Thị cùng Khổng Thị hàng rào cư dân một mặt là không có cách nào khác tự do ra vào hàng rào, một mặt khác là, mọi người tại chính mình hàng rào trong hào hào sinh sống, thân bằng hảo hữu đều ở đây một tòa hàng rào trong, ai sẽ rời đi chỗ mình quen thuộc đâu này. Thế nhưng tin tức tại lưu dân trong mắt lại bất đồng. Nhâm Tiểu Túc biết rõ những người đó đến cỡ nào khát vọng trở thành hàng rào cư dân, hắn trước kia cũng không là một cái trong số đó sao? Hiện tại, trở thành hàng rào cư dân cơ hội ngay tại trước mặt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Dù cho nơi này ồn ào qua Trinh Đằng ba mũi tai ương, có thể Trinh Đằng ba mũi không phải là đã chết rồi sao, chết đi uy hiếp liền không phải uy hiếp. Một cái hàng rào muốn cư trú hơn 10 vạn người, bao nhiêu tòa hàng rào ngoài lưu dân tài năng lấp đầy như vậy một tòa hàng rào. Hơn nữa Vương Thị trả lại chuyên môn tại hy vọng truyền thông loại này lớn nhất lưu lượng trên báo chí tuyên bố việc này, chỉ cần vài ngày thời gian, liền có thể trông thấy kết quả. Trong lúc nhất thời, Chu Thị hàng rào bên cạnh trong nhà xưởng, lại phát sinh tất cả nhà xưởng lưu dân tập thể hướng bắc bỏ trốn sự tình, Khổng Thị cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủn trong một tuần, Chu Thị cùng Khổng Thị rất nhiều nhà xưởng trực tiếp hãm vào trạng thái tê liệt, thậm chí hàng rào bên trong rau quả, gia công thực phẩm đều thiếu, liên sát heo đồ tể đều chuyển nhà đổi hướng Vương Thị hàng rào, mọi người sợ đi đã chậm cơ hội liền bị người đoạt. Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn yên lặng nhìn xem, chỉ là một Chu Thị liền có gần tới 2 vạn người tới 61 hiệu hàng rào tiếp nhận điều tra đã trở thành hàng rào cư dân. Để cho Nhâm Tiểu Túc có phần không lời chính là thị trấn đưa rượu lên quán tiểu nhị đều tiến vào hàng rào, hiện ở trong tiểu quán liền tiểu nhị đều không có, thịt dê phao bánh bao không nhân đều được từ mình về phía sau nấu đầu, may mà đầu bếp chưa đi, bằng không thì bọn họ bọn này cắm rễ tiểu quán người, sẽ phải mình làm cơm ăn. Hơn nữa, trả lại chuyên môn có Vương Thị Hàng Rào người tìm đến Nhâm Tiểu Túc bọn họ, này Vương Thị Hàng Rào người cho rằng Nhâm Tiểu Túc đại lừa dối bọn họ đều là bản địa lưu dân, cho nên cười tủm tỉm hỏi có muốn hay không tiến nhập Hàng Rào sinh hoạt. Nhâm Tiểu Túc uyển chuyển cự tuyệt nói mình sinh trưởng ở chỗ này, tiến vào Hàng Rào cũng không thích ứng. Hắn không nguyện ý tiến vào, vì vậy hắn người bên cạnh đều cự tuyệt, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì đáng tiếc, chung quy bọn họ bây giờ cùng chân chính lưu dân có chỗ bất đồng, cũng không cảm thấy Hàng Rào trong sinh hoạt sử dụng rất tốt. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc không muốn tiến vào, cái khác thị trấn thượng lưu dân đều đi vô ích, lần này, Nhâm Tiểu Túc xuất thủ đem chọn cái thị trấn thượng còn lại tầm 10 tòa gạch đá sân nhỏ cho ra mua. Những thân hào nông thôn đó vội vã chuyển vào Hàng Rào thị trấn thượng sân nhỏ tự nhiên không có tác dụng, hơn nữa bọn họ phải mau chóng tiến nhập Hàng Rào, bằng không thì liền đoạt không đến danh ngạch, vì vậy từng tòa sân nhỏ đều biến thành gấp bán. Quảng cáo, Chu Ngân Tuyết mua sân nhỏ thời điểm, một tòa bình quân 3 vạn khối, đều Nhâm Tiểu Túc mua thời điểm, liền biến thành 5.000. Giao dịch thời điểm Vương Phú Quý nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Túc này vừa trải qua tai nạn Hàng Rào, ngươi mua nhiều như vậy sân nhỏ làm gì vậy? Cũng không người ở à, sẽ có người ở. Nhâm Tiểu Túc cười nói, sẽ có đếm không hết người đi tới đây, lão Vương chúng ta cũng đều là lưu dân, không cần đánh giá thấp nữa lưu dân đối với Hàng Rào nhiệt tình. Trên đời này 99, người đều sẽ không buông tha cho giai cấp thay đổi nhảy vọt cơ hội, trở thành Hàng Rào người đem có nghĩa là có thể thoải mái hơn kiếm tiền, thoải mái hơn còn sống. Vương Phú Quý hỏi lại. Vậy nếu không dùng ta chỗ này tiền A, Vương Thị đã đem nhóm này hàng hóa tiền kết đưa cho ta, ta bên này còn là lần đầu, một cuộc làm ăn liền lợi nhuận hơn 100 vạn đó. Không cần, Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu, ta chỗ này có tiền. Đúng rồi, tài khoản ngươi nhớ kỹ, món nợ của đây là ta hiệu, dùng để làm cho ngươi sinh ý đương tiền vốn, sinh ý còn phải tiếp tục làm, chung quy chúng ta còn có như vậy một đại gia tử người phải nuôi sống. Về sau Vương Vũ Trì bọn họ tiếp tục đào tạo sâu, cũng không thiếu được hoa chuyện tiền bạc. Vương Phú Quý nhớ cái tài khoản, hắn hiếu kỳ nói. Tiểu Túc bên trong có bao nhiêu tiền a? Ngươi đủ hoa sao? Lão Vương suy nghĩ, hắn bên này sinh ý nếu như kiếm tiền, tiền cũng đều là Nhâm Tiểu Túc ngàn vạn không thể để cho Nhâm Tiểu Túc lại đau khổ ha ha sinh sống. Kết quả Nhâm Tiểu Túc trầm tư nhớ lại một chút, hẳn là còn có hơn 1.000 vạn a. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.